Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, phần 155. Sau khi kết hôn hàng ngày, dùng ăn đường đỏ trân châu phương thức ăn đại dương vật hát kỳ thật không cần nàng làm cái gì. Nàng chỉ là tới gần hắn, ngửi được nàng kia cổ ngọt đạm mùi sữa. Thẩm Kiều Ngôn đói khát cảm liền thúc giục hắn cúi đầu xưng thần. Đi làm nàng tù nhân. Hắn nhìn tiểu thiếu phụ đĩnh bạt nhũ nhi, bên trong có phong phú mà sữa. Trong mắt cơ khát không cần nói cũng biết, miêu rượu rượu sờ đến hắn xương quay xanh thượng. Cái miệng nhỏ cũng tựa hôn môi cọ hắn đến khóe miệng thượng. Thẩm Kiều Ngôn nào có không ra đánh đạo lý, sườn phía dưới liền hôn lên miệng nhỏ, hàm chứa nàng cánh môi tiến quân thần tốc mà liếm hôn. Đầu lưỡi để thượng nàng hàm trên nhẹ trọn, dùng đầu lưỡi ở hàm trên càn quét quát cọ nàng mẫn cảm điểm. Miêu rượu rượu chủ động đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, quấn lấy đại lưỡi tấm tắc mà mút, chờ này hôn từ bỏ. Trên môi đều dính chỉ bạc, miêu rượu rượu lập tức trở mặt không biết người. Huy trong tay roi, bang, một tiếng đánh tới Thẩm Kiều Ngôn thân thể thượng. Nói, tiểu tù phạm không nghe lời. Kia tiểu bộ dáng tiểu ngữ khí, cực kỳ giống Thẩm Kiều Ngôn, mềm mại roi thượng có mao. Không đau. Trong nhà tình thú đồ dùng là Thẩm Kiều Ngôn chuyên môn vì nàng định chế. Không thương thân không đả thương người. Đánh lên tới ngứa, tiêm mau cọ qua Thẩm Kiều Ngôn trước ngực đầu vú thượng. Nam nhân nơi đó cũng thực mẫn cảm. Hắn nhịn không được tê thanh. Được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu thiếu phụ lập tức lại huy một roi nói. Không được kêu nga, này roi chỉ biết càng đánh càng ngứa. Thẩm Kiều Ngôn dương vật lại ngạnh vài phần. Hắn ngăn chặn trong cổ họng hư tiếng kêu, dầu dĩ mà thô xuyễn thanh nghe tới gợi cảm, làm miêu rượu rượu cũng khống chế không được mà ướt rớt. Hai chân chi gian có thủy dịch ở nhỏ giọt, âm hộ thượng thuộc ra lạc môi âm hộ, nàng kẹp chặt chân nhi, chiều nam nhân cơ bụng lại huy vài roi, có một roi đánh vào côn thịt thượng, bừng bừng phấn chấn thịt vật mắt thấy lại dữ tợn một chút. Thô thô dài lớn lên một cây dựng đứng. Thật lớn nấm đầu phun ra một ngụm nùng bạch trước tinh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần có lăng có giác đại quy đầu đều cảm thấy này dương vật kích cỡ lớn lên. Quá dọa người, nhưng miêu rượu rượu không sợ hãi. Nàng nhấm nháp quá tốt đẹp tư vị. Tiểu tao huyệt đối diện ngạnh dương cụ thèm nhỏ dãi, ân. Thẩm Kiều Ngôn thở hổn hển xuyễn. Cực độ đẹp hàm dưới cốt buộc chặt. Banh giả yêu việt độ cung. Bưng nghiêm nghị không sợ một khuôn mặt. Ánh mắt lại cực kỳ nghiền ngẫm hạ lưu đánh giá tiểu miêu nhi nhắm chặt lại ở phát tao tiểu. Huyệt miêu rượu rượu bị hắn xem đến càng khó chịu. Một roi trừ ở hắn dương vật thượng. Nhục côn tử đánh đến lung lay hai hạ. Nàng một phen nắm lấy hắn cương cứng mạnh căn tử. Dùng sức mà chộp vào lòng bàn tay loát động. Từ cấp thấp sờ lên quy đầu. Lại đánh chuyển trượt xuống. Mặt đều dương tinh. Tiểu hư miêu cười duyên nói. Có phải hay không liền giấu ở cái này khu rừng đen bên trong? Đừng quên, còn thiếu ta cái khu rừng đen, hắc hắc âm trong bụi cỏ dựng ra đại nấm. Đây mới là nàng chân chính muốn ăn, khu rừng đen, mới vừa đánh hắn. Dù sao cũng phải làm hắn ăn chút thịt mới được. Miêu rượu rượu quỳ đến Thẩm Kiều Ngôn bên chân. Đầu gối hạ là mềm mại thảm. Nàng dùng tay nhỏ bắt lấy kích cỡ không hợp côn thịt lớn. Nghiêm túc nói. Để cho ta tới kiểm tra một chút ngươi tình báo có phải hay không giấu ở này căn đồ tồi bên. Trong, nàng đem côn thịt bát đến một bên. Lòng bàn tay nắm chặt thô tráng thân gậy âu yếm. Đầu lưỡi nhỏ trước liếm đi lỗ chuông tinh dịch. Lại đến phía dưới một ngụm ngậm lấy hắn khổng lồ tinh hoàn. Nam nhân quan trọng nhất con cháu túi chi sở tại, Nga. Thẩm Kiều Ngôn nào chịu được loại này. Lập tức liền gầm nhẹ thanh, xoay người đem ca sướng tiểu miêu nhi lập tức thưởng hắn một roi. Cảnh cáo nói, không cần kêu nga, ta tiểu tù phạm một chút đều không nghe lời, nhà hắn tiểu tao miêu quá sẽ trị hắn bảy tấc. Làm nàng như vậy hàm chứa dương vật khẩu dao, liền tính nàng đánh hắn cũng hảo, nhục nhã cũng thế, Thẩm Kiều Ngôn đối nàng đều nhấc không nổi tới nửa điểm khí. Ngược lại là thích muốn chết. Muốn nàng nhiều cấp một ít, tới cứu cứu hắn. Vị này bệnh nguy kịch váy hạ tù nhân, Miêu Diệu Diệu đem thịt trứng liếm biến liền buông ra. Này căn côn thịt so sánh với dưới nàng vẫn là càng thích chơi đỉnh cao nhất thô to quy đầu. Nàng kéo ra ghế dựa biên cái ly, lấy ra bên trong đường đỏ trân châu. Thẩm Kiều Ngôn vừa thấy liền biết tiểu Miêu Nhi là tưởng đem trước hai ngày chơi pháp toàn còn cho hắn. Như vậy tưởng tượng, côn thịt không chỉ có không khẩn trương, còn hưng phấn đến thẳng nhảy lên. Nàng trước ngậm lấy một viên trân châu, dùng đầu lưỡi đứng vững kia viên đường đỏ trân châu, sau đó dán hắn nhục cô lan lộn trân châu, lại dùng cái miệng nhỏ bao ở thân gậy mút ruỗn, đầy đủ mà làm trân châu ở đại dương vật thượng lăn qua lăn lại. Mát xa đến hắn bừng bừng phấn chấn mỗi căn gân xanh thượng khiêu khích hắn thần kinh. Dùng ăn đường đỏ trân châu phương thức ăn đại dương vật, khả năng về sau không bao giờ có thể nhìn thẳng trân châu trà sữa. Nhưng Miêu Diệu Diệu vẫn là tưởng dùng phương thức này đùa bỡn hắn. Ân, Thẩm Kiều Ngôn dồn dập mà thở dốc, trên trán bài bài mồ hôi, dục hỏa thế tới rào rạt. Trân châu co giãn cùng nàng đầu lưỡi mềm ở dương vật thượng va chạm, mới lạ khoái cảm khó tránh khỏi làm hắn nóng này, nhưng lại hưởng thụ loại trói buộc này cảm thụ nàng cho an ủi cùng thoải mái. Miêu Diệu Diệu hàm chứa trân châu chơi côn thịt ở hắn cường tráng cự bổng thượng cũng ý đồ làm ra mấy cái dấu hôn tới, trong lúc nhất thời mút vào thanh âm vang đến không được. Tại đây loại an tĩnh ban đêm, nhu mỹ dưới ánh trăng, dâm mỹ thanh thanh lọt vào tai, nàng tay khẩu cùng sử dụng cái miệng nhỏ ăn nam nhân dương vật. Tiểu huyệt không có gì nhưng ăn đồ vật, chính mình ướt đến không được, tiểu tao huyệt trống trơn mà run rẩy. Miêu Diệu Diệu đơn giản sửa lại tư thế, sửa ngồi vào Thẩm Kiều Ngôn trên chân, đại xóa chân, bộ phận sinh dục đè ở nam nhân MU bàn chân thượng, một bên cho hắn khẩu giao, một bên chính mình vặn eo dùng hắn chân tới chấn an chính mình xôn xao tiểu dâm huyệt. Thẩm Kiều Ngôn chân vẫn là năng động, hắn dùng chân đâm một cái tiểu nộn bức, xuyễn nói, tao hóa, lại hàm thâm điểm. Tiểu Miêu Nhi không vui mà chủ hắn mấy roi, đánh vào ngực hắn bạch bạch vang, nhưng cái miệng nhỏ vẫn là làm theo, đem đại dương vật thật sâu mà hàm lộng, trong miệng đầu lại bỏ thêm hai viên trân châu, đồng thời ở quy đầu thượng nhào lộn xoa ấn, lại mềm lại đạn xúc cảm, lại bị nàng hút mút một chút. Sảng Thẩm Kiều Ngôn đều tưởng bạo thô, ân a, ân ngô a, tiểu thiếu phụ khẩu côn thịt còn muốn yêu kiều rên rỉ vài tiếng, nàng ở dùng nam nhân chân tự an ủi. Cho dù là cho hắn khẩu giao đồng thời cũng không bỏ qua làm chính mình thoải mái. Tao tình mà ở nam nhân trên chân ma âm hộ lộng huyệt. Mông uốn éo, vú cũng dựa vào Thẩm Kiều Ngôn chân. Bạch bạch sữa tươi đều tễ đến hắn trên đùi. Dâm thủy cũng chảy hắn mãn chân, phấn má kiều diễm xinh đẹp, xem đến Thẩm Kiều Ngôn hai mắt đỏ đậm. Như vậy tao lên làm ca ca trực tiếp thao ngươi. Nàng xem như cả người ngồi ở hắn trên chân, Thẩm Kiều Ngôn nâng động cước, đem tiểu nhân nhi ước lượng, làm cho tiểu thịt âm hộ thoải mái cực kỳ, không cần. À ân, nhân ra tưởng uống trân châu sữa bò. Miêu Diệu Diệu còn không có chơi đủ đâu, hắn có thể là mau bắn. Mã mắt xử phạt tiết ra thật nhiều mùi tanh rất nặng tinh dịch. Miêu Diệu Diệu đại mở ra chua xót miệng, mồm to phun ra nuốt vào côn thịt, lại hàm đến cổ họng. Toàn bộ thời gian mang thai Miêu Diệu Diệu khác không học được. Khẩu giao kỹ thuật thượng tăng tiến không biết nhiều ít, hiểu biết hắn gây ra mệnh địa phương. Dùng đạn đạn đường đỏ trân châu trên dưới quắt ma đậu chơi quy đầu chỗ khe mũ. Vòng quanh quy đầu đảo quanh vòng quanh, trên tay cũng không nhàn rỗi. Một tay loát cây gậy, một tay vũ roi mềm, ân. Thẩm Kiều Ngôn lại nhịn không được, cả người cơ bắp cố lấy. Dùng hết toàn thân sức lực thẳng lưng đem dương vật hướng tiểu thiếu phụ trong miệng cắm. Này ghế dựa đều bị hắn xả đến bang bang vang, Miêu Diệu Diệu nhanh chóng mà phun ra nuốt vào liếm mút. Vì hắn nhiều lần làm thâm hầu, thực khoái mã mắt đại trương, nùng tinh phun trào mà ra, bắn một đạo không đủ, ngay sau đó lại bắn lưỡng đạo. Miêu Diệu Diệu đáp ứng không xuề, nuốt đều không kịp, còn có chút hứa bạch chọc từ khóe miệng nàng chảy xuống, nuốt xuống chua xót tinh dịch. Miêu Diệu Diệu cũng không nhả ra, mà là càng ra sức mà mút vào côn thịt. Mới vừa bắn quá quy đầu cực kỳ mẫn cảm, bị nàng linh hoạt mà hút vài cái, Thẩm Kiều Ngôn liền phải điên rồi. Gào giống nói, tiểu tao miêu, tưởng đùa chết ca ca sao? Miêu Diệu Diệu cười đến vui vẻ, ngắm hắn dục tiên dục tử phản ứng tiếp tục làm khẩu sống. Dương vật cây gậy lập tức lại thành vừa rồi ngạnh thiết. Ở nàng trong miệng bành trướng lớn lên, thẳng đến nàng có chút hàm không được mới đem nó nhổ ra. Chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.